Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, gặp quỷ. Đi thôi, đã ban tổ chức liên lạc không được. Vậy chúng ta trực tiếp đi đường trở về tốt. Có người cũng ý thức được tình huống không đúng, lập tức đề nghị nói. Đám người không có lựa chọn khác, không có xe điện, chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Cưỡi xe điện thời điểm không cảm thấy hậu sơn khoảng cách khu biệt thự có bao xa. Nhưng đi đường, ít nhất phải tiêu tốn hơn 10 phút. Hạnh thua thiệt tất cả mọi người là người tập võ, thân thủ cao siêu, thể lực hơn người. Đổi lại là người bình thường, nửa giờ đều không nhất định có thể đuổi tới. Theo khu biệt thự càng ngày càng gần, đám người nhao nhao tăng tốc bước chân, lần lượt đã tới khu biệt thự lối vào. Đến lúc đó về sau, Lăng Trần phát hiện khu biệt thự cửa ra vào tất cả đều bị phong kín, đại môn khóa chặt, phòng an ninh ngay cả một cái bảo an đều không có. Lăng Trần nhớ rõ, lúc trước bọn hắn rời đi thời điểm, chỉ ít có 3 tên bảo an phụ trách trông coi cái này cửa ra vào. Giờ phút này lại không có bất kỳ ai, thậm chí ngay cả đại môn đều phong tỏa. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Nghĩ tới đây, Lăng Trần tâm lý bất an càng phát ra nồng hậu dày đặc bắt đầu. Nhìn thấy những cái kia từ phía trên đại môn vượt qua đi qua đám người, Lăng Trần nhịn không được nhắc nhở nói. Các vị, đều cẩn thận một chút. Sự tình có chút cổ quái. Sợ cái gì? Điền Kế Giang không lạnh không nhạt về nói. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, coi như thật có chuyện cũng không sợ. Nói xong, Điền Kế Giang không để ý Lăng Trần nhắc nhở, trực tiếp hướng phía bên trong đi đến. Mắt thấy mọi người nhanh chân hướng khu biệt thự phương hướng tiến đến, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Hắn chỉ là hảo tâm nhắc nhở hạ mọi người, miễn cho đợi sẽ xuất hiện nguy hiểm. Thật sự là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, theo đuôi ở sau lưng mọi người. Lăng Trần từng bước một hướng cùng với chính mình ở lại biệt thự đi đến. Đến cửa biệt thự, Lăng Trần nhìn lấy đóng chặt phòng cửa, đưa tay gõ gõ cửa, nhưng trong môn phái không ai đáp lại. Phòng trống, Lăng Trần hơi nhíu lấy lông mày, nhìn về phía còn lại mấy ngôi biệt thự, tình huống đều như thế. Biệt thự giống như tất cả đều thanh quang, một người cũng không thấy, trừ bỏ biệt thự bên trong ở lại khách nhân. Mỗi gian phòng biệt thự đều trang bị 2 tên phục vụ viên cùng đầu bếp. Những người này thời khắc đều lưu tại biệt thự bên trong, không có khả năng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 phút đi qua, phân tán mở đám người nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Ta bên kia đều tìm khắp cả, không có một người. Ta cũng vậy, tựa hồ cũng nhìn qua, ngay cả cái bóng ma đều không có. Thật là sống gặp quỷ. Lúc này mới mấy ngày công phu, những người kia đều chạy đi nơi nào? Xảy ra chuyện, Điền Kế Giang nhìn lấy đám người, trầm giọng nói, khẳng định xảy ra chuyện. Ta đã thông báo đồ đệ của ta, để bọn hắn ngoan ngoãn ở tại trong biệt thự chờ ta trở lại. Đồ đệ của ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm trái ta. Nhưng ta vừa rồi đi biệt thự đã tìm, không có bất kỳ ai. Còn có, điện thoại di động của chúng ta tín hiệu giống như bị che giấu. Ngoại trừ có thể bấm khu biệt thự bên trong điện thoại, những điện thoại khác đều đánh không thông. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức móc xuất điện thoại di động của mình, thử nghiệm bấm Hồ Phi số điện thoại mã. Nhưng là, chính như Điền Kế Giang nói, hệ thống nhắc nhở vô pháp kết nối. Thế nhưng là, bấm Hà Tử Vân điện thoại về sau, điện thoại lại thông, chỉ là không có người nghe. Cung Hùng lạnh lùng nói ra, các ngươi có ai có thể nói cho ta biết, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cung lão, ngươi đây không phải nói nhảm mà. Chúng ta nếu là biết rõ liền tốt. Hiện tại tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Các vị, Lăng Trần quét mắt mọi người ở đây, mở miệng nói, vừa rồi ruộng sư phụ nói đúng. Ban tổ chức cùng chúng ta người khẳng định là xảy ra chuyện. Bất quá, điện thoại của bọn hắn có thể đả thông, nói rõ bọn hắn còn tại khu biệt thự bên trong. chỉ là tạm thời không rõ ràng tung tích của bọn hắn. Nghe nói như thế, Cung Hùng hỏi, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Mặc kệ mọi người trong lòng là có phải có khúc mắc. Tóm lại, chúng ta bây giờ tốt nhất tề tâm hợp lực, khác tự loạn trận cước. Vô luận đối thủ là ai, bọn hắn có thể lặng yên không tiếng động khống chế toàn bộ biệt thự khu. Nói rõ lai lịch không nhỏ, nếu như suy đoán của ta không sai, chúng ta bây giờ nhất cử nhất động hẳn là đều ở đối phương giám thị phía dưới. Người nói có người, giám thị chúng ta, ở đâu? Lăng Trần chỉ chung quanh phân bố giám sát đầu, nói ra, đã những người kia khống chế biệt thự khu, khẳng định cũng khống chế chỉnh tòa biệt thự khu bảo an hệ thống. Chúng ta muốn hành động, tốt nhất trước đâm mù ánh mắt của bọn hắn, để bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Ta đề nghị, chấm ngoặc kép, tốt, lúc này, một mực trầm mặc không nói Vương Hạo đột nhiên cướp lời nói đầu. Nói ra, các vị, tình huống hiện tại rất sáng tỏ. Nơi này bị không rõ địch nhân xâm lấn. Bằng hữu của chúng ta cùng những người khác đều đã rơi vào đối phương trong tay. Chỉ có liên hợp lực lượng của chúng ta, đoàn kết nhất trí, mới có cơ hội đem bọn hắn cứu ra. Hiện tại, chúng ta hết thảy có 11 người. Mọi người nghe ta an bài. 22 một tổ, tận lực đem biệt thự khu bên trong giám sát phá hư. Sau 15 phút, mọi người trở lại nơi này đến tập hợp. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi. Đang khi nói chuyện, đám người nhao nhao phân chia tốt đội ngũ. 22 một tổ, nhưng là, bởi vì chỉ có 11 người, cho nên khẳng định sẽ có người lạc đàn. Thật không may, người kia chính là Lăng Trần. Mắt thấy đám người riêng phần mình phát tán, không ai phản ứng chính mình. Lăng Trần sờ lên cái mũi, lờ đễnh cười cười, đoán chừng là nhìn hắn tuổi còn rất trẻ, thực lực thấp, cho nên không người nào nguyện ý cùng hắn tổ đội. Bất quá, Lăng Trần cũng không phải sinh khí cái này, mà là Vương Hạo, chính mình đang nói hay, tên kia lại cưỡng ép đoạt lấy mình đầu, giống như hắn là nơi này lão đại đồng dạng. Cái này loại không có lễ phép hành vi để Lăng Trần rất là khó chịu. Đến, đã không ai nguyện ý cùng hợp tác với mình, vậy hắn cũng lười đi làm những cái kia việc cực. Nhìn một chút chung quanh, Lăng Trần ánh mắt lập tức khóa chặt ở cách đó không xa một ngôi biệt thự bên trên. Ngôi biệt thự kia ngay tại hắn ở sát vách, cũng là vị kia thần bí lão nhân chỗ ở. Trước đó Lăng Trần đã cảm thấy kỳ quái. Lão nhân kia thực lực đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nếu có ngoại địch xâm lấn, lấy lão nhân kia thân thủ, hẳn là có thể ứng phó mới đúng. Nghĩ tới đây, Lăng Trần tăng tốc bước chân, trực tiếp hướng phía ngôi biệt thự kia đi đến. Đến cửa biệt thự, Lăng Trần gõ gõ cửa, phát hiện phòng cửa khép hờ, bên trong không có khóa chết. Đẩy ra cửa, Lăng Trần thận trọng đi vào, ánh mắt cảnh giác, lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Tiến vào phòng khách bên trong, Lăng Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rộng rãi sáng ngời phòng khách bên trong rối bời, một mảnh hỗn độn, cái bàn đều bị nện nát, mảnh gỗ vụn rơi là tả trên đất. Thấy cảnh này, Lăng Trần lập tức thối lui đến cùng phòng khách liền nhau nhà bếp bên trong, tiện tay quơ lấy hai thanh đao. Từ hiện trường dấu vết đến xem, nơi này rõ ràng có người giao thủ qua. Không chỉ có như thế, thực lực của hai bên đều rất mạnh, dẫn đến vách tường cùng cửa sổ bên trên khắp nơi đều là vết rách. Kiểm tra xong biệt thự lầu 1, Lăng Trần không có phát hiện có nhân vật khả nghi. Thế là, hắn dọc theo thang lầu tiếp tục đi lên lầu 2. Đông, đúng lúc này, lầu 2 một gian phòng ngủ bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, tay cầm đao nắm thật chặt, sau đó bước nhanh đi đến gian kia cửa phòng ngủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.